Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, khiêu chiến Tiết Bảo Lâm. Phan Tuyết như nhìn thấy Tần Phong muốn nện giám đốc văn phòng cửa thủy tinh. Nhất thời nổi trận lôi đình, dưới chân giày cao gót phát ra tút tút tút thanh âm. Nhanh chóng hướng về Tần Phong phương hướng đi đến. Vừa đi vừa tức giận quát lớn, Tần Phong, ngươi cho ta trợ thủ. Nhưng Phan Tuyết như tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy Phạm Hồng Tiệm trong tay thay phiên một cái ghế hung hăng nện ở giám đốc văn phòng. Cửa thủy tinh bên trên, liên tiếp mấy lần về sau, cửa thủy tinh nhất thời vỡ vụn một chỗ. Giờ phút này, Phan Tuyết như chạy tới Tần Phong trước mặt. Nổi giận đùng đùng ngẩng đầu nhìn Tần Phong nói, Tần Phong, ngươi có hiểu quy củ hay không? Biết hay không công ty điều lệ chế độ? Ai cho phép ngươi phá cửa? Ngươi đây là hủy hoại công ty tài vụ biết hay không? Đây là muốn bồi thường. Tần Phong cúi đầu nhìn một chút thân cao chỉ có 1m61 Phan Tuyết Như. Lạnh lùng nói, ngươi là ai a? Có tư cách gì tại chúng ta tiêu thụ bộ chi trò? Phan Tuyết Như cả giận nói, ta là bộ vận hành chính giám đốc Phan Tuyết Như. Tần Phong khinh thường cười, không có ý tứ, không biết, chúng ta bên này không có việc của ngươi. Nơi nào đến, đi đâu ăn? Phan Tuyết Như tức giận đến giận sôi lên, cười lạnh nói, Tần Phong, ngươi đến cùng là thế nào bên trên trong lòng ngươi rõ ràng? Trong nội tâm của ta cũng rõ ràng, cho nên, đến chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm công ty về sau. Người tốt nhất cho ta quy củ một điểm, hết thảy đều cho ta ngoan ngoãn dựa theo công ty trình tự làm việc. Nếu không, Tần Phong từ tốn nói, Phan Tuyết Như đúng không hả? Hành chính tổng giám đúng không hả? Ngươi hẳn phải biết ta vừa mới tại các ngươi bộ phận hành chính chờ ngươi hơn một giờ sự tình a. Trước đó chúng ta tiến vào công ty đại môn thời điểm, bị ngoài cửa bảo an cố ý làm khó dễ, cũng chính là bọn ngươi bộ phận hành chính an bài tốt đúng không hả? Không nên đem người khác cũng làm thành ngu ngốc. Tại cửa ra vào thời điểm, nhượng bảo an làm khó dễ tại ta. Ta lúc ấy lựa chọn ẩn nhẫn, chỉ là đem những an ninh kia cho thu thập, nhưng là ta không nghĩ tới ngươi vậy mà tại chúng ta dựa theo trình tự bình thường qua bộ phận hành chính làm nhập chức thủ tục sự tình cũng cố ý cho ta thiết trí chướng ngại, chơi ngáng chân. Đã ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Nói lần này, Tần Phong trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Phan Tuyết Như đầu tiên là sững sờ, sau đó cả giận nói, Tần Phong, ngươi có biết hay không? Nơi này là công ty, không phải nhà ngươi, không phải ngươi muốn làm gì liền có thể làm cái gì. Ngươi nhất định phải dựa theo công ty điều lệ chế độ đến làm việc. Tần Phong cười lạnh nói, dưới tình huống bình thường, ta khẳng định hội dựa theo điều lệ chế độ đến làm việc. Bởi vì ta tin tưởng, chỉ có hoàn thiện điều lệ chế độ mới có thể bảo đảm công ty vận chuyển bình thường. Nhưng là hiện tại, chính là ngươi cố ý làm khó dễ ta trước đây. Ta không biết ngươi Phan Tuyết Như làm như vậy đến cùng ở vào loại nào mục đích. Nhưng là ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta Tần Phong không quen ngươi cái kia mau bệnh. Phan Tuyết Như, ngươi nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ta chỗ phụ trách tiêu thụ bộ tất cả mọi chuyện cùng các ngươi bộ phận hành chính không có một mao tiền quan hệ à? Chúng ta quan hệ nhân sự độc lập, tài vụ chế độ độc lập, các mặt đều sẽ cùng bộ phận hành chính tiến hành cắt chém. Nhưng phàm là cùng các ngươi bộ phận hành chính có quan hệ sự tình, làm phiền các ngươi bộ phận hành chính toàn bộ chuyển giao cho Tiết Giai Tuệ. Ta tin tưởng ngươi hẳn là đối Tiết Giai Tuệ cũng không xa lạ gì a. Phan Tuyết Như ngay từ đầu chỉ là đưa ánh mắt tiêu điểm tập trung ở Tần Phong trên thân, cho nên cũng không có chú ý Tiết Giai Tuệ. Bây giờ thấy Tiết Giai Tuệ, sắc mặt nàng có thể cũng có chút không được tự nhiên. bởi vì nàng cũng rõ ràng, Tiết Giai Tuệ là chủ tịch Tiết Trấn Cường con gái một. Người ta mới là chính tông nhất Tiết thị tập đoàn người thừa kế tương lai. Phan Tuyết Như trên mặt có chút xấu hổ nói, biểu muội, ngươi cũng tại a. Tiết Giai Tuệ từ tốn nói, biểu tỷ, chuyện này ngươi làm được không quá mà nói a. Phan Tuyết Như lập tức giải thích, biểu muội, coi như ta bởi vì một số chuyện trì hoãn, Tần Phong cũng không thể làm như vậy sự tình a. Ngươi xem một chút, này môn đều bị hắn cho đập hư. Đây chính là cố ý hư hao công ty tài vật. Huống chi, ngươi nghe một chút Tần Phong mới vừa nói là chuyện gì. Hắn lại còn nói muốn để tiêu thụ bộ cùng chúng ta bộ phận hành chính tiến hành cắt chém. Đây quả thực là tại khai thiên đại trò đùa. Hắn Tần Phong cho là mình là ai a? Nhiều nhất bất quá là một cái nho nhỏ tiêu thụ giám đốc mà thôi. Có tư cách gì ở trước mặt ta rượu võ dương oai? Tiết Giai Tuệ cười mỉm nói, biểu tỷ, ngươi đây liền có chỗ không biết. Tại Tần Phong bên trên cái này tiêu thụ giám đốc trước đó, phụ thân ta đã từng tự mình hướng hắn hứa hẹn, chỉ cần hắn có thể đem chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm công ty tiêu thụ công trạng đề bạt lên, trong vòng 3 tháng, hắn hoàn toàn có thể dựa theo chính mình ý tứ qua làm việc. Bao quát đối tiêu thụ bộ tiến hành đại quy mô điều chỉnh nhân sự các loại. Cho nên, hắn mới vừa nói muốn cùng các ngươi bộ phận hành chính phân rõ giới hạn. Cũng tiến hành xong toàn cắt chém. Cái này hoàn toàn ở hắn bình thường quyền lợi phạm vi bên trong. Nói nơi đây, Tiết Giai Tuệ thanh âm tăng thêm mấy phần. Biểu tỷ, Tần Phong cùng trước kia tiêu thụ giám đốc không giống nhau. Tiết Giai Tuệ nói xong, Phan Tuyết Như mắt trợn tròn, nàng nghìn tính vạn tính, không có tính tới, Tiết Trấn Cường vậy mà cho Tần Phong lớn như vậy quyền lực. Rất lợi hại hiển nhiên, Tiết Trấn Cường hẳn là phát giác được cái gì, rõ ràng là đem Tần Phong phái tới tiến hành làm dối. Phan Tuyết Như thật sự là sợ hãi, bởi vì nàng rõ ràng biểu ca cuối cùng mục đích. Mà lại xem như bộ phận hành chính giám đốc, nàng nói trắng ra cũng là biểu ca một con chó. Nàng muốn ổn định chính mình lợi ích, nhất định phải một mực cột vào biểu ca Tiết Bảo Lâm trên chiến xa. Nhất định phải vì bọn họ lợi ích suy nghĩ. Nghĩ đến chỗ này lần, Phan Tuyết Như vội vàng mặt mũi tràn đầy bồi vừa cười vừa nói, Tần Tổng, thật là có lỗi với trước đó không thể mau chóng cho các ngươi làm nhập chức thủ tục là ta không đúng. Ta hướng ngươi chịu nhận lỗi, còn xin ngươi tha thứ cho. Nói, Phan Tuyết Như hướng về Tần Phong hơi hơi cúi đầu. Tần Phong cũng không nghĩ tới. Phan Tuyết Như cái này nhìn hãn phụ đồng dạng nữ nhân. Vậy mà tại thời khắc mấu chốt có thể xoay người hướng mình chịu nhận lỗi. Nữ nhân này không đơn giản. Tần Phong trong lòng trước tiên tiến hành đánh giá. Bất quá Tần Phong cũng không muốn việc này cứ như vậy vô cùng đơn giản bởi vì Phan Tuyết Như xin lỗi như vậy bỏ qua. Hắn lạnh lùng nói, Phan Tổng, đã ngươi chịu nhận lỗi. Làm như vậy lý nhập chức thủ tục sự tình ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng là, bảo an làm khó dễ chúng ta sự tình ta nhất định phải truy cứu tới cùng. Cũng không có khác yêu cầu. Đem hôm nay tham dự làm khó dễ chúng ta những an ninh kia tất cả đều mở cho ta. Phan Tuyết Như sắc, mặt nhất thời âm trầm xuống. Nàng biết, bảo an đội trưởng Triệu Kim Biêu là biểu ca Tiết Bảo Lâm người. Nhưng là Phan Tuyết Như lại không thể trực tiếp đem câu nói này nói ra. Nàng chỉ có thể lạnh lùng nói. Tần Phong, giết người bất quá đầu chạm đất. Có một số việc, người tốt nhất đừng làm quá mức phân. Tần Phong từ tốn nói, Phan Tổng, ta không biết ngươi nghe nói qua chưa? Ta Tần Phong tính khí luôn luôn không hề tốt đẹp gì. Mà lại con người của ta lớn nhất chịu không nổi một chút xíu ủy khuất. Hơn nữa còn có người nói ta có thù tất báo. Ngươi hoàn toàn có thể hiểu như vậy. Những an ninh kia nhìn ta không vừa mắt. Ta xem bọn hắn cũng không vừa mắt, Cho nên, ta hiện tại cho các ngươi hai cái lựa chọn. Thứ nhất, đem những an ninh kia đều mở cho ta, để bọn hắn nhớ lâu một chút. Có ít người chính là bọn hắn đắc tội không nổi. Thứ hai, các ngươi có thể không ra những an ninh kia. Nếu là như vậy thật xin lỗi. Từ nay về sau, chúng ta tiêu thụ bộ hoàn toàn cùng bộ phận hành chính tiến hành cắt chém. Không tiếp thụ bộ phận hành chính bất luận cái gì chế ước. Chúng ta tiêu thụ bộ nội bộ trực tiếp thành lập một cái bộ môn mới đến hoàn toàn dung nạp các ngươi. Bộ phận hành chính trước đó cho chúng ta phục vụ nội dung. Nói câu nói sau cùng thời điểm, Tần Phong đem phục vụ hai chữ ngữ khí thêm rất nặng. Rõ ràng nói cho Phan Tuyết Như, các ngươi bộ phận hành chính chủ yếu là vì tiêu thụ bộ phục vụ. Nếu như điểm ấy định vị không rõ ràng, như vậy chúng ta muốn các ngươi bộ phận hành chính không có một chút tác dụng nào. Chính chúng ta làm, Phan Tuyết Như sắc mặt càng phát ra khó coi. Hiện tại, nàng rốt cục phát hiện, người trẻ tuổi trước mắt này thật đúng là thật khó đối phó. Nàng hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì biểu ca Tiết Bảo Lâm tại Tần Phong trước khi đến như lâm đại địch. Vì ứng đối Tần Phong, còn chuyên môn đem tất cả tập trung đến cùng đi tổ chức chuyên đề hội nghị. Ngay lúc này, một trận cởi mở tiếng cười mới bên ngoài truyền tới, tiếng bước chân cùng người cũng theo đó mà tới. Tiết Bảo Lâm cười ha ha lấy đi đến Tần Phong trước mặt. Vương đại thủ vừa cười vừa nói, Tần Phong, đã lâu không gặp, ngươi lại xuất khí rất nhiều a. Tần Phong tự nhiên là nhận biết Tiết Bảo Lâm, hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, trước đó mình tại Hoành Nguyên Điện Tử lúc làm việc, Tiết Bảo Lâm thế nhưng là từng tại công ty hội đồng quản trị cực lực chủ trương đem chính mình khai. Trừ đây, lại thêm chính mình cùng Tiết Trấn Cường chủ tịch làm lần giao dịch này. Hắn đã biết trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy mỉm cười ấm áp như Haruo người chính là mình phải. Đối mặt cường đại đối thủ, Tần Phong mỉm cười cùng Tiết Bảo Lâm nắm chắc tay, đồng dạng cười mỉm nói, Tiết Tổng, đích thật đã lâu không gặp, ngươi cũng có khí chất hơn. Hàn huyên qua đi, Tiết Bảo Lâm vừa cười vừa nói, Tần Phong, ngươi trước khi đến, tiêu thụ bộ giám đốc vị trí này vẫn luôn là ta kiêm nhiệm. Cho nên, ngươi bên trên về sau, có cái gì không hiểu chuyện đều có thể hỏi ta. Đương nhiên, ta cũng sẽ hiệp trợ ngươi vuốt rõ ràng nội bộ công ty các loại quan hệ. Bảo đảm ngươi có thể khinh trang thượng trận. Vừa rồi ta nghe người ta nói ngươi cùng Phan Tổng ở giữa phát sinh một số không thoải mái sự tình. Chuyện này đâu, cùng ta cũng có nhất định trách nhiệm, là ta kéo lấy bọn hắn khai hội, bởi vì thảo luận so sánh kịch liệt. Liền đem nghênh đón ngươi sự tình cho chậm trễ. Ta xin lỗi ngươi. Nói tới chỗ này, Tiết Bảo Lâm vừa cười vừa nói, Tần Phong, ngươi nhìn hôm nay sự tình có hay không có thể như vậy bỏ qua. Tần Phong vừa cười vừa nói, Tiết Tổng, ngươi bây giờ là công ty phó tổng tài a. Tiết Bảo Lâm gật đầu. Tần Phong nói, đã Tiết Tổng là công ty phó tổng tài, như vậy ngươi chỉ cần làm tốt chính ngươi việc nằm trong phận sự liền có thể. Về phần tiêu thụ bộ bên này sự tình, ta xem như mới tiêu thụ giám đốc, hết thảy đều sẽ từ từ quen thuộc, cũng không nhọc đến Tiết Tổng hao tâm tổn trí. Về phần nói sự tình khác đi, vừa rồi ta đã cùng Phan Tổng nói đến rất rõ ràng. Đem những an ninh kia khai trừ, hôm nay sự tình dừng ở đây, nếu không, như vậy thật xin lỗi. Chúng ta tiêu thụ bộ sẽ cùng bộ phận hành chính tiến hành xong toàn cắt chém. Tiết Bảo Lâm sắc mặt, lúc ấy liền trầm xuống, lạnh lùng nói, Tần Phong, ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy có chút quá phận sao? Tần Phong cười, quá phận, có cái gì quá phận? Chẳng lẽ công ty bảo an có thể tùy tiện làm khó dễ công ty tiêu thụ giám đốc sao? Dạng này bảo an lưu biết rõ làm gì dùng. Ta tin tưởng, tại ta bên trên trước đó, công ty bộ phận hành chính cũng đã đem ta ảnh chụp cùng ta hôm nay muốn tới bên trên sự tình hướng. Đội bảo an tiến hành nói rõ cùng nhắc nhở a. Nếu như dưới loại tình huống này đội bảo an còn không có nhận ra ta tới. Như vậy ta chỉ có thể hoài nghi những người an ninh này quá không hợp cách. Đương nhiên, nếu như công ty bộ phận hành chính không có làm những chuyện này. Những người an ninh này đích đích xác xác không biết ta. Như vậy nói rõ các nhân viên an ninh không có sai. Sai tại bộ phận hành chính. Như vậy bộ phận hành chính liên tiếp tại ta bên trên thời điểm phạm phải nghiêm trọng như vậy sai. Lầm, làm như vậy mới tiêu thụ giám đốc. Đối với bộ phận hành chính ta đã không có biện pháp hoàn toàn tín nhiệm. Không bình thường không trùng hợp là tại ta bên trên trước đó Tiết Chấn Cường chủ tịch đã cho ta đầy đủ trao quyền. Ta hoàn toàn có thể đem tiêu thụ bộ cùng bộ phận hành chính ở giữa quan hệ tiến hành cắt chém. Tần Phong nói xong, hai mắt tràn ngập khiêu khích nhìn qua Tiết Bảo Lâm. Hôm nay, chính là hắn vị này tiêu thụ giám đốc lần thứ nhất bên trên. Tiết Bảo Lâm muốn cho hắn một hạ mã uy. Đây chính là hắn Tần Phong ứng. Hôm nay, Tần Phong không có ý định cho Tiết Bảo Lâm lưu một tơ một hào mặt mũi. Hắn hôm nay nhất định phải lớn tiếng dọa người. Dù là hắn Tiết Bảo Lâm là công ty đồng sự. Hắn cũng nhất định phải ngạnh hạch cuồng đổi. Nếu không, tân công ty tuyệt đối sẽ không có hắn bất luận cái gì nơi sống yên ổn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.